Tần Vân vẻ mặt đạm mạc nhìn xem Tử Lâm Quân. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.